Kiếm đạo độc thần, chương 2796. Ở đâu tìm đến pháo hôi, hả? Góc truyện audio.com. Ha ha, mỹ nhân ân bực này, Sở huynh hào hào hưởng thụ a. Long Vân không cười to. Sở Mộ lắc đầu, có chút im lặng nhìn Long Vân không hả hê. Có lẽ đối với người khác mà nói, đây là mỹ nhân ân, có thể hào hào hưởng thụ, nhưng đối với Sở Mộ hay Long Vân không mà nói, cái này ngược lại trở thành một loại chướng ngại, cho nên hắn mới có thể nhìn có chút hả hê, mà không phải hâm mộ. Sở huynh, ngoại trừ ta ngươi, còn có ba người đồng hành. Long Vân không đổi chủ đề. Ba người kia có một cái là đồng tông sư huynh đệ của ta, gọi Nhạc Chấn, một cái đến từ phủ thành chủ, gọi Từ Thanh Nhã, còn có một người đến từ huyết kiếm tông, gọi Mộc Cao Lực. Tu vi thực lực của ba người bọn hắn cùng ta không sai biệt lắm. Đón lấy, Long Vân không lại nói rõ tính tình của ba người này cho Sở Mộ. Dựa theo thuyết pháp của Long Vân không, Nhạc Chấn đến từ Tam Thánh Tông làm người trầm ổn, hỉ nộ không lộ. Từ Thanh Nhã đến từ phủ thành chủ là nữ tử, không thích nói nhiều, có chút thanh cao, mà Mộc Cao Lực đến từ huyết kiếm tông thì hơn âm trầm, tính cách quái dị, không dễ ở chung. Cái này có lẽ vì công pháp tu luyện, cũng có thể nguyên nhân ở bản thân. Cho nên đến lúc đó, có lẽ Sở huynh sẽ bị một ít nghi vấn, bất quá ta sẽ xử lý tốt. Long Vân không nói, cái tính cách gì, Sở Mộ không sao cả, chỉ cần không đến khiêu khích mình cùng mình là địch là tốt rồi. Bất quá có đôi khi, sự tình không phải mình muốn như thế nào là có thể như thế đó. Sở Mộ cùng Long Vân Long đi ra ngoài thành, Sở Mộ chứng kiến ba đạo thân ảnh. Trong đó có một đạo cao lớn cường tráng, bận áo giáp màu nâu, có lẽ là Nhạc Chấn, một nữ tử, một thân trường bào màu trắng, thần sắc lạnh nhạt, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo, đúng là nữ tính duy nhất trong mấy người Từ Thanh Nhã. Cái cuối cùng một thân giáp da huyết sắc, thân hình thon gầy, diện mục có vài phần âm trầm, có lẽ là Mộc Cao Lực. Khi Sở Mộ chứng kiến bọn hắn, đồng thời bọn hắn cũng chứng kiến Sở Mộ cùng Long Vân không, lực chú ý thoáng cái rơi vào trên người Sở Mộ. Sở Mộ phát hiện trong tích tắc trong mắt ba người bọn họ đều hiện ra thần sắc đồng dạng. Nghi hoặc suy đoán, Long sư đệ, chẳng lẽ người thứ tư ngươi mời chính là hắn? Nhạc Chấn trực tiếp mở miệng, thanh âm rất nặng, mang theo vài phần nghi vấn. Từ Thanh Nhã không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong hai mắt nàng toát ra thần sắc là không khác Nhạc Chấn. Long Vân không, đây là pháo hôi ngươi từ nơi nào tìm đến? Thanh âm của Mộc Cao Lực có chút bén nhọn, có chút âm trầm, nghe để cho người cảm thấy không thoải mái, hắn mới mở miệng, liền không chút khách khí, đúng vậy, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, không có gì đáng giá hắn khách khí. Coi như muốn tìm pháo hôi, cũng không cần tìm một người nhỏ yếu như vậy a. Nhạc sư huynh cùng hai vị tuy tu vi của Sở huynh không cao, nhưng thực lực của hắn lại một chút cũng không kém. Long Vân không giải thích lúc trước, hắn còn không có nói tình huống cụ thể của Sở Mộ cho bọn họ, mà loại tình huống trước mắt này cũng ở trong Long Vân không dự kiến, cho nên ngữ khí của hắn rất bình thản. Long Vân không, nếu như ngươi không cách nào mời đến người thích hợp, ta còn có một sư muội. Từ Thanh Nhã mở miệng, hết cách rồi, mặc dù nói bọn hắn có chút quen thuộc Long Vân không, biết rõ hắn không phải người nói dối, cũng không phải người không biết nặng nhẹ, nhưng mà một thánh cấp tứ. Góc truyện audio.com. Tinh sơ giai, rất khó để cho bọn hắn tin tưởng thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Ba vị trước hãy nghe ta nói, danh tự của Sở huynh, đoán chừng các ngươi sẽ không lạ lẫm. Long Vân không tiếp tục giải thích nói, danh tự của Sở huynh, gọi là Sở Mộ. Ba người khẽ chau mày, hiển nhiên, bọn hắn thật sự nghe qua danh tự Sở Mộ. Đồn đãi, ngươi giết chết hai tên ngu xuẩn ưng hùng song sát kia. Mộc Cao Lực cười hắc hắc nói, hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, phảng phất muốn xem thấu Sở Mộ. Trong mắt hắn, ưng hùng song sát đích thật là hai ngu xuẩn. Đích thật là ta giết chết. Sở Mộ không chút sợ hãi đối mặt Mộc Cao Lực nhàn nhạt hồi đáp. Ta cam đoan, thực lực của Sở huynh tuyệt đối không dưới chúng ta, các vị có thể yên tâm. Long Vân không lần nữa cường điệu nói. Long Vân không, ta không phải người không biết nặng nhẹ tầm quan trọng của việc này, ta tin tưởng hơn các ngươi. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Nhạc Chấn nói, hắn cùng với Long Vân không là sư huynh đệ, càng quen thuộc tính cách của sư đệ mình, cho dù trong nội tâm còn có chút nghi hoặc nhưng vẫn lựa chọn ủng hộ Long Vân không. Đồn đãi vẫn là đồn đã, ta không biết, nhưng nếu như ngươi không có đủ thực lực, ta sẽ không khách khí. Từ Thanh Nhã nhìn Sở Mộ thẳng thắn nói, hy vọng thực lực của ngươi mạnh như đồn đãi, nếu không chỉ có thể trở thành đồ ăn của tội dân. Mộc Cao Lực cười hắc hắc không có nói cái gì nữa. Phi toa, vẫn là chiếc nguyên lai kia, Long Vân không điều khiển, bốn chỗ ngồi khác vừa vặn dung nạp bốn người Sở Mộ. Huyệt động của đám tội dân cơ bản đều ở trong lòng đất, hơn nữa cửa vào thập phần che giấu, rất khó có thể tìm được, mà từng cái huyệt động của tội dân, đối với tu luyện giả mà nói, là một cấm địa cũng là một kỳ ngộ. Phải biết rằng, ở trong huyệt động của tội dân, là có rất nhiều bảo vật. Nói đơn giản, đại đa số linh dược, bảo vật trong lưu phóng chi địa đều sinh trưởng ở trong huyệt động của tội dân, ngoại giới tương đối ít hơn nữa cũng không có chân quý như vậy. Từ khi điểm này bị người phát hiện, rất nhiều tu luyện giả đều ra sức tìm kiếm huyệt động của tội dân, bởi vì một khi tìm được huyệt động của tội dân, liền ý nghĩa được càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng nhiều tài phú nữa. Tu luyện giả cùng hai chữ nghèo khó hoàn toàn không rời khỏi quan hệ, không có đủ tài nguyên tu luyện, coi như thiên phú lại xuất sắc cũng không cách nào một mực bảo trì tăng lên rất nhanh, cho nên, truy đuổi tài nguyên truy đuổi tài phú, là bản năng của mỗi một tu luyện giả. Đương nhiên, tài phú của tu luyện giả cũng không phải vàng bạc của người bình thường, mà là các loại bảo vật. Những huyệt động của tội dân đã bị khai phát qua kia tuy vẫn sẽ sinh trưởng ra các loại linh dược nhưng đã bị đặt bao hết, nói cách khác bị đánh lên nhãn hiệu của các thế lực thuộc về một thế lực lớn nào đó, thế lực khác hoặc người độc hành căn bản không có tư cách vào, nếu không sẽ bị xem là địch nhân, bị vô tình đánh chết. Cách chương.